không cần trợn mắt, vô hạn, tác giả, Tam Thiên Đại Mộng Tự Bình Sinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135. Tống Hoài Dân vô cùng lo lắng đuổi tới hiện trường khi chính thấy một màn này, biết được có nguyên nhân vì ở trong mộng bị kích thích. Tinh thần kề bên hỏng mất khống chế cầm súng giả. Đặc thù sự kiện tiểu đội nguyên bản chính là tới rồi chi viện, nhưng Tống Hoài Dân vô luận như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến. Cứ nhiên ở chỗ này đều có thể thấy kia hai người, thấy Lăng Tố bị người dùng thương bắt cóc. Tối om lạnh băng họng súng còn chống huyệt thái dương thời điểm. Tống phó đội trưởng não nhân đau đến rất giống là hướng trong tắc cái máy khoan điện. Này lại là sao lại thế này? Lăng Tố cũng rất đuối lý. Chạm không chạm tương mà khiêm tốn tỉnh lại. Đại ý, người đừng nói chuyện. Tống Hoài Dân cắn chặt răng hoành hắn liếc mắt một cái. Nắm thương bàn tay đều chảy ra chút mồ hôi lạnh, người này rốt cuộc có hay không điểm bị bắt cóc tự giác. Huấn luyện viên cùng Trang tiên sinh mới vừa xem xong điện ảnh ra tới. Vừa lúc người kia bỗng nhiên đào thương, hành động tổ người phụ trách hạ giọng. Áy náy mà thấp giọng giải thích. Lúc ấy thực hỗn loạn, cụ thể tình huống cũng không phải rất rõ ràng. Hắn chỉ là tưởng cấp kia hai người lưu một ít một chỗ không gian. Liền ở phụ cận tùy tiện đi dạo, ai biết chẳng qua là vài phút thời gian. Cứ nhiên liền ra đường rẽ, cảnh sát còn ở khẩn cấp thảo luận nghĩ cách cứu viện kế hoạch. Lại không nghĩ rằng Trang tiên sinh thế nhưng cũng không biết từ chỗ nào làm ra một khẩu súng. Trực tiếp dọa sợ cái kia cầm súng hành hung giả, bọn họ hiện tại cũng có chút lo lắng Trang tiên sinh trạng thái, hành động tổ người phụ trách nắm chặt quyền. Hắn cơ hồ đã bị tự trách lấp đầy, cho nên càng không dám tùy tiện hành động. Ở Tống Hoài Dân trình diện phía trước, hành động tổ người phụ trách đã tận lực thuyết minh tình huống. Nhưng cũng thật sự rất khó thuyết phục những người khác, rốt cuộc ở bất luận cái gì một người bình thường trong mắt, so với một cái đã mất khống chế kẻ điên. Tùy thời tùy chỗ có thể móc ra thương tới bình tĩnh mà nhắm chuẩn người khác giữa mày. Khí chàng lạnh băng đến có thể so với chức nghiệp sát thủ không rõ thân phận người trẻ tuổi. Đích xác càng lệnh người sống lưng lạnh cả người, đặc biệt Trang Điệt thoạt nhìn là thật sự tùy thời đều sẽ khấu hạ cò súng, cho dù là hành động tổ người phụ trách cũng không thể không thừa nhận. Nếu đối phương thật sự dám đối với Lăng Tố làm cái gì, ở hắn ngón tay động nhất động đồng thời, Trang Điệt liền sẽ so với hắn càng xuống tay trước, lo lắng Trang Điệt trạng thái. Tống Hoài Dân đột nhiên quay lại thân, hắn thanh âm ép tới rất thấp, ngữ khí cũng đã rõ ràng trầm hạ tới. Bọn họ hai cái đều là người bình thường đặc biệt tốt cái loại này người. Cảnh sát tiểu tổ trưởng là Tống Hoài Dân lão bộ hạ. Bị đã lâu gầm nhẹ hung đến sửng sốt. Chính là, không có gì chính là. Tống Hoài Dân trầm giọng đánh gãy. Người gây họa nhìn không thấy. Các ngươi cũng nhìn không thấy hắn mặt sau bán kệ để hàng sao. Bị hắn nhắc nhở, mọi người kinh ngạc xem qua đi. Mới phát hiện ở cái kia bán bắp rang cùng đồ uống quầy phía sau, đích xác có một cái không tính thu hút, dùng để bày biện điện ảnh quanh thân trí vật giá. Từ cái kia cầm súng giả góc độ xem qua đi, bị Trang Điệt ngăn trở tầm mắt góc chết, bày cao mô phỏng mô hình thương kia một liệt hình lình thiếu một hộp. Tiểu tổ trưởng kinh ngạc trợn tròn đôi mắt, hắn lấy chính là mô hình thương. Loại này phản ứng thật sự không thể trách cảnh sát, rốt của khoảng cách thật sự quá xa. Bọn họ không thể tùy tiện kinh động cái kia tinh thần đã kề bên hỏng mất cầm súng giả. Kia đem mô hình thương mức độ giống thật lại cao đến thái quá. Từ nơi này bằng mắt thường xem qua đi, căn bản không có khả năng phát hiện bất luận cái gì khác nhau, càng quan trọng là cái kia cuốn tóc người trẻ tuổi nào có một chút cầm mô hình tư thế. Cảnh sát khẩn cấp tiểu tổ trưởng Kỳ ở cao nguy trong hoàn cảnh xử lý đột phát trạng huống. Đối cái dạng gì người là hư trương thanh thế, cái dạng gì người là thật sự có uy hiếp, đã luyện ra một bộ không cần tự hỏi bản năng. Chỉ cần một nhìn qua, là có thể lập tức phán đoán ra nào một phương càng nguy hiểm. Đừng nhìn cái kia cầm súng giả cưỡng ép con tin, thoạt nhìn trừng mắt hung thần ác sát. Kỳ thật sớm đã sợ tới mức vừa động đều không thể động, nhưng thật ra cái kia người trẻ tuổi ở hắn mới vừa giơ súng thời điểm, cảnh sát vài cá nhân đều phản xạ có điều kiện mà theo thương tự vệ. Bọn họ thậm chí thật sự suy xét vài giây muốn hay không trước hết nghĩ biện pháp đem bắt cóc giả giải cứu xuống dưới, hoàn toàn biết rõ ràng tình huống. Tống Hoài Dân không hề trì hoãn thời gian, khẩu súng vứt cho tiểu tổ trưởng. Cho ta phó thủ khảo, tiểu tổ trưởng vẫn là có chút không yên tâm. Nhăn chặt mi, Tống đội, bọn họ hai cái đều là ta đồng sự. Là ta thực tin được bằng hữu. Ai đều không nguy hiểm, Tống Hoài Dân kéo phó thủ khảo. Tăng thêm ngữ khí lại cường điệu một lần. Một chút đều không nguy hiểm, nói xong. Hắn cấp Lăng Tố chào hỏi. Liền lập tức đi qua. Kế tiếp giải cứu hành động dị thường thuận lợi, ở cảnh sát khẩn cấp tiểu tổ lo lắng đề phòng nhìn. Chăm chú hạ, Tống Hoài Dân dễ như trở bàn tay ngầm cái kia bắt cóc giả thương. Hủy đi băng đạn xa xa ném qua tới, cái kia cuồng loạn. Điên điên khùng khùng bắt cóc giả như là hoàn toàn thay đổi cá nhân. Không nói lời nào cũng không hề động, chỉ là ngơ ngác mà cương tại chỗ. Tầm mắt mờ mịt đến không hề tiêu điểm, hảo. Không có việc gì, Tống Hoài Dân đem Lăng Tố từ người nọ cứng đờ cánh tay dùng sức xả ra tới. Dùng còng tay đem bắt cóc giả khảo ở trên kệ để hàng. Người có phải hay không đến chỗ nào đều có thể cho ta chọc điểm sự. Không phải cố ý, Lăng Tố biên tỉnh lại biên trọng tâm không xong mà đi phía trước đoạt hai bước. Một đầu chát ở tiểu quyển mao trên vai. Bị Trang Điệt chặt chẽ ôm lấy, Lăng Tố xoa nhẹ hai hạ Trang Điệt đầu tóc. Cúi đầu xem hắn đôi mắt, dọa đến không có. Trang Điệt khóe môi nhấp đến đạm bạch, nghiêm túc nhìn hắn, lắc lắc đầu, trách ta. Không suy xét chu toàn, Lăng Tố chủ động tỉnh lại. Hắn nghiêng dựa vào quầy, đem chuôi này mô hình thương từ Trang Điệt trong tay tiếp nhận tới. Đưa cho Tống Hoài Dân. Lão Tống, làm ngươi lo lắng, Tống Hoài Dân thích ứng không được hắn tốt như vậy, dễ nói chuyện. Tức giận mà trừng mắt nhìn Lăng Tố liếc mắt một cái. Đừng dùng trò này nữa. Rốt cuộc sao lại thế này? Lên sân khấu mộng cái đuôi không lau khô. Hắn hỏi đến nửa câu sau khi đã đè thấp thanh âm. Ngữ khí thả chậm, đỉnh mày cũng nhăn lại tới, xem như. Lăng Tố gật gật đầu. Bất quá vấn đề không lớn, hắn nắm lấy tiểu quyển mao muốn hướng chính mình trên người sơ soạng tay. Châu chấu sau thu. Này cũng chính là cuối cùng một nhảy nhót, nghiêm hội trưởng ý thức đương nhiên đã hoàn toàn tan thành mây khói. Chuyện này không thể nghi ngờ bất quá sơ đại kén cái này bị giáo oai trí tuệ nhân tạo. Vẫn là trung thực mà khác làm hết phận sự. Giải toán ra cuối cùng một cái kéo dài tiến hiện thực quỹ đạo, sở hữu thời gian điểm đều là bị thiết. Kế tốt, bọn họ đi vào giấc mộng ngay. Từ trong mộng trở lại hiện thực thời gian khoảng cách. Mộng kén ở thời gian thượng xuất khẩu ở ngay từ đầu đã bị định hảo. Cho nên mới sẽ xuất hiện thể cảm cùng hiện thực thời gian nghiêm trọng không tương xứng tình. Huống, đơn giản tới nói. Chính là khi bọn hắn tiến vào mộng kén kia một khắc. Cũng chỉ dư lại hai loại khả năng tính. Đệ nhất loại là bị vĩnh viễn vây ở mộng kén chung. Đệ nhị loại là hủy diệt kia viên mộng kén, nếu có người có thể hủy diệt này viên kén. Mọi người liền đều sẽ ở trong hiện thực hôm nay hoàn toàn tỉnh lại, Tống Hoài Dân nhăn chặt mi. Vì cái gì là hôm nay? Bởi vì hôm nay là bộ điện ảnh này chiếu cuối cùng một ngày. Còn sống người, nhất định sẽ nhịn không được tới xem bộ điện ảnh này, Lăng Tố cười cười. Lão Tống, giúp ta cho bọn hắn mang hai câu lời nói, hắn biểu hiện đến quá an tĩnh bình thường. Tống Hoài Dân ngược lại có chút không yên tâm. Ngươi làm sao vậy? Vì cái gì không chính mình? Câu đầu tiên. Không hề nghi ngờ. Đây là hiện thực. Lăng Tố rũ tầm mắt. Hắn cơ hồ đã dựa vào Trang Điệt trên người. Đệ nhị câu. Bộ điện ảnh này ta cũng ở 3 năm trước đây xem qua. Hành động tổ người phụ trách vội vã đi tới. Vừa lúc nghe thấy này một câu. Ngạc nhiên ngẩng đầu nhìn thẳng Lăng Tố. Bọn họ vẫn luôn đều ở lặng lẽ điều tra Lăng Tố thời gian tuyến, cũng không phải đối Lăng Tố có cái gì hoài nghi, chỉ là vô luận như thế nào cũng tưởng biết rõ ràng bọn họ vẫn luôn đều muốn biết đến tột cùng là chuyện gì xảy ra thế giới hiện thực. Mộng biến dị phát sinh ở hơn 3 tháng trước, mà khai hoang giả chiêu mộ cũng là khi đó bắt đầu, tuy rằng bao gồm người tổng phụ trách ở bên trong. Này một đám khai hoang giả nhóm, tính xuống dưới đã ở kén, bên trong đãi 3-4 năm, 7-8 năm thậm chí mười mấy năm không đợi. Nhưng nếu không suy xét kén, bên trong thời gian lưu động, chỉ dựa theo hiện thực thời gian tới tính toán nói, này hết thảy cũng chỉ bất quá là hơn 3 tháng trước phát sinh sự, nếu không phải trước đó áp dụng các loại thủ đoạn tới dự phòng. Loại này cách xa thời gian kém đã là cũng đủ dẫn tới thế giới giả thuyết cùng hiện thực nghiêm trọng tua nhỏ, dấu lớn error, dấu lớn mà vấn đề cũng xuất hiện ở chỗ này. Nếu đem Lăng Tố cũng kéo vào thời gian tuyến nội, sẽ xuất hiện một cái lệnh người để ý rất nhỏ nghịch biện. Nếu dựa theo thời gian này tới tính, Lăng Tố cho bọn hắn đương huấn luyện viên đồng thời, hẳn là đang ở đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội làm đội trưởng, này đương nhiên cũng nói được thông. Nhiệm vụ giả bên trong nguyên bản chính là liên hệ. Bọn họ chỉ là ở mộng vực gặp mặt. Lăng Tố đồng thời kiêm chức này hai dạng cũng hoàn toàn không có vấn đề. Nhưng là, hành động tổ người phụ trách nhìn về phía Lăng Tố. Nhưng là căn cứ người tổng phụ trách cùng tống phó đội trưởng nói chuyện với nhau. Lăng Tố mới vừa đi đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội khi biểu hiện cũng không có như vậy. Không giống người, tuy rằng cũng là cao lãnh, đáng tin cậy thả lời nói thiếu tâm lý học tinh anh. Nhưng ở Tống Hoài Dân trong ấn tượng, ngay lúc đó Lăng Tố tính cách thượng tổng thể còn ở bình thường trong phạm vi. Thậm chí so Nghiêm tiến sĩ tính tình còn làm cho người ta thích một chút, đến nỗi không bao lâu. Cái này cao lãnh đáng tin cậy thả lời nói thiếu tâm lý học tinh anh liền nguyên hình tất lộ, biến thành lười biếng đáng tin cậy thả rong dài sờ cá đội trưởng. Này đó chính là chỉ thuộc về đặc thù sự kiện xử lý tiểu đội lời phía sau, huấn luyện viên, hành động tổ người phụ trách trầm mặc hồi lâu, mới rốt cuộc thấp giọng nói. Cho chúng ta làm huấn luyện viên, là 3 năm trước đây ngươi, không phải kén, bên trong thời gian lưu. Mà là trong thế giới hiện thực 3 năm trước đây Lăng Tố ở một giấc mộng. Cấp một đám 3 năm sau sẽ trở thành khai hoang giả người làm huấn luyện viên. Lăng Tố nhẹ rát hạ khóe miệng, gật gật đầu, hắn thấy Trang Điệt điệu bộ không ngừng hướng cảnh sát thúc giục xe cứu thương. Tiểu Quyền Mao gắt gao nắm chặt hắn tay. Cái tay kia lạnh như băng phát ra run. Một chút đều không giống rạp chiếu phim như vậy ấm áp. Tống Hoài Dân bỗng nhiên thấy dọc theo quầy biên chảy xuống tới huyết, hắn trong lòng chợt hung hăng trầm xuống. Xả quá Lăng Tố đi xem xét hắn sau lưng, hắn ở Lăng Tố vai trái phía dưới thấy được một cái lỗ đạn. Tự chế viên đạn không có mặc quá Lăng Tố bả vai, ngăn chặn đại bộ phận huyết, làm cái kia miệng vết thương cũng trở nên phá lệ không chớp mắt. Người điên rồi. Tống Hoài Dân lạnh giọng giống hắn, bị thương như thế nào không nói sớm. Tự chế thổ thương, lại không phải cái gì muốn mệnh trọng thương. Lăng Tố dựa vào Trang Điệt trên vai, có chút buồn bực mà thở dài, hắn như thế nào biết này nhóm người không một cái có nhãn lực thấy. Ai đều không giúp hắn đem Tiểu Quyền Mao mang đi. Ở kia chàng trong mộng, Trang Điệt đã bị hắn dọa đến quá không ngừng một lần. Lăng Tố một chút đều không nghĩ làm loại tình huống này thường xuyên bảo tồn ở Trang Điệt trong trí nhớ. Nếu không phải bởi vì không cẩn thận trúng đạn lạc, hắn một tay là có thể chế phục cái kia cầm súng giả. Căn bản là sẽ không bị đối phương bắt cóc. Cũng không có khả năng mặc kệ sự tình phát triển đến loại tình trạng này. Tống Hoài Dân bị hắn hiểu khí vô lực mà khiển trách liếc mắt một cái, một bên lo lắng một bên nhịn không được trợn tròn đôi mắt. Nói như vậy còn trách ta? Lăng Tố bị nhân viên y tế vội vàng đặt ở cáng thượng, đúng lý hợp tình mà nhìn hắn. Hắn lúc này sắc mặt đã thực tái nhợt. Tống Hoài Dân bị hắn như vậy nhìn chằm chằm, thế nhưng thật sinh ra điểm tâm hư. Trách ta liền trách ta, ngươi chạy nhanh nằm hảo, đừng nói chuyện, ta giúp ngươi chiếu cố Trang Điệt, lão Tống. Lăng Tố biểu tình càng không thể tưởng tượng, ngươi vừa rồi không phối hợp ta đem Tiểu Trang mang đi. Ở ta suy yếu mà ngã xuống, nhất yêu cầu Tiểu Trang làm bạn thời điểm, ngươi ngược lại chuẩn bị như vậy làm. Tống Hoài Dân cơ hồ bị hắn khí vui vẻ, nếu không phải nhìn người này nằm ở cáng thượng, thiếu chút nữa liền nhịn không được đi đá thượng hai chân. được rồi, làm hắn đi theo ngươi. Đến lúc này, Tống Hoài Dân cũng cuối cùng là phản ứng lại đây, Lăng Tố Thương đích xác không có gì trở ngại. Lúc trước nỗ lực che giấu, hiện tại lại nói chêm chọc cười. Chính là vì làm Trang Điệt có thể thả lỏng một chút. Không cần bởi vì chuyện này lưu lại cái gì bóng ma tâm lý, nói thật. Nhìn Trang Điệt lấy thương cái kia thâm tàng bất lộ tư thế. Tống Hoài Dân cảm thấy Lăng Tố tám phần là nhiều lo lắng, tuy rằng đối với lão bộ hạ kiên định mà tỏ. Vẻ Lăng Tố cùng Trang Điệt hoàn toàn không có vấn đề. Đều là phi thường tốt người bình thường. Nhưng Tống Hoài Dân trong lòng kỳ thật cũng rõ ràng này chẳng qua là từ nhân phẩm. Hành sự tác phong, đạo đức tiêu chuẩn này đó chỉ tiêu đi lên nói, đến nỗi muốn suy xét cứng nhắc năng lực cá nhân cùng. Lý lịch quá vãng, Tống Hoài Dân nguyên bản liền hoàn toàn tưởng không rõ. Trang Điệt đến tột cùng là cái gì lai lịch? Nhà ai nhà trẻ giáo viên trợ lý yêu cầu như vậy cường trinh thám tiêu chuẩn cùng tri thức dự. Chữ càng đừng nói. Hiện tại thế nhưng còn lại nhiều một đoàn xương mù Trang Điệt xạ kích tư thế phi thường tiêu chuẩn. Cái loại này khí thế cũng tuyệt đối không phải tay mới sẽ có. Nhưng Tống Hoài Dân rõ ràng nhớ rõ hắn phía trước còn hoàn toàn sẽ không dùng thương. Tổng không đến mức là vừa thấy đến Lăng Tố gặp nạn liền bỗng nhiên tự động thông suốt đi. Tống Hoài Dân càng nghĩ càng đau đầu. Ấn huyệt thái dương thở dài, hắn không có hỏi nhiều. Chỉ là vỗ vỗ Trang Điệt vai. Được rồi, đi theo ngươi đội trưởng đi thôi. Hai người kia tay liền không buông ra quá. Tống Hoài Dân cảm thấy chính mình những lời này cũng chỉ do dư thừa. Đơn giản mắt không thấy tâm không phiền. Đi qua đi chuẩn bị cùng cảnh sát khẩn cấp tiểu tổ cùng đi xử lý cái kia cổ quái cầm súng giả, người. Kia tự hồ đã hoàn toàn mất đi cuối cùng một chút lý trí bất luận bên người người ta nói cái gì. Hắn đều như là căn bản không nghe thấy giống nhau. Trong chốc lát sợ đến cả người phát run. Trong chốc lát lại lộ ra phá lệ an tường mỉm cười. Trong miệng không ngừng lẩm bẩm người khác hoàn toàn nghe không hiểu nói, Tống Hoài Dân xem đến. Trong lòng phát lạnh, ký tên chuẩn bị đem người mang về kỹ càng tỉ mỉ điều tra. Lại bỗng nhiên nghe thấy cấp tốc xử gần ô tô động cơ thanh, chiếc xe kia trang bị có chống đạn bọc. Giáp, lốp xe xoa mặt đất ở ven đường sát đỉnh. Một đám toàn bộ võ trang kén, ngoại cần đội viên nhanh chóng xông lên thang lầu. Bằng vào nhiều năm lão hình cảnh trực giác, Tống Hoài Dân bản năng ý thức được. Những người này không phải hướng về phía hắn chính kiểm tra cái này đã thần trí thất thường người. Tới, Lăng Tố phản ứng đồng dạng chứng minh rồi điểm này, ở nghe được động cơ thanh đồng thời. Đang ở chuyên tâm hống tiểu quyển mao Lăng Tố ánh mắt cũng bất động thanh sắc mà trầm trầm. Không màng bên cạnh nhân viên y tế khuyên can. Nói thanh khiểm căng thân ngồi dậy, quấy dậy một chút. Ngoại cần người phụ trách đi lên thang lầu. Kén tự động giám sát bắt giữ tới rồi mãnh liệt dị thường ý thức dao động. Chúng ta, hắn bỗng nhiên dừng lại câu chuyện. Có chút kinh ngạc mà nhìn chằm chằm trước mắt liên can người chờ, một khi xuất hiện loại này mãnh. Liệt dị thường ý thức dao động. Nhất định phải lập tức đem đương sự mang đi. Đơn độc thu dụng giám thị, bởi vì là tự động vận chuyển giám sát trình tự. Chỉ cần bắt giữ đến dị thường liền sẽ trực tiếp định vị. Ngoại cần người phụ trách cũng không luận như thế nào cũng chưa có thể nghĩ đến. Cứ nhiên có thể ở chỗ này thấy nhiều như vậy người quen, không có gì dị thường. Lăng Tố nói, hắn lễ. Phép mà xin miễn duỗi lại đây nâng cánh tay. Ngồi dậy đi qua đi. Chắc sai rồi. Trở về đi, ngoại cần người phụ trách có điểm do dự. Chính là huấn luyện viên. Kén là sẽ không sai. Hắn dựa theo dụng cụ biểu hiện định vị. Nhìn nhìn bị Lăng Tố kín mít che ở phía sau Trang Điệt, ngoại cần người phụ trách không hiểu biết. Tình huống, nhìn thoáng qua trên mặt đất cái kia lại khóc lại cười. Hiển nhiên đã thần trí thác loạn cầm súng giả. Người này cùng các ngươi không quan hệ, Tống Hoài Dân lập tức nói. Đây là chúng ta tiểu đội phụ trách. Chúng ta sẽ biết rõ ràng hắn ra chuyện gì. Nga, ngoại cần người phụ trách lúng ta lúng túng lên tiếng. Do dự hạ, vẫn là nhìn về phía một bên đồng sự, ta cũng cùng các ngươi không quan hệ, hành động tổ người phụ. Trách không chút do dự phủi sạch quan hệ. Ta hôm nay nghỉ phép. là tự do nhân thân phân, ngoại cần người phụ trách. Ngoặc kép, không cần xem chúng ta cùng chỉnh sự kiện quan hệ đều không quá lớn, cảnh sát tiểu tổ trưởng đã hoàn toàn không hiểu được đây là chuyện gì xảy ra. Nhưng Tống Hoài Dân chính gắt gao dẫm lên hắn chân, vẫn là làm hắn nhanh chóng biết rõ chính mình lập trường. Vị kia tiên sinh là thấy việc nghĩa hăng hái làm nhiệt tâm quần chúng. Chúng ta đang chuẩn bị cho hắn trình báo một mặt cờ thường. Ngoại cần người phụ trách lần đầu tiên gặp được loại này trường hợp, hắn mờ mịt mà nhìn một vòng. Bản năng vẫn là đi tìm Lăng Tố. Lăng đội, người xem, kén, dò xét. Hắn nói còn chưa nói xong. Liền huề trên màn hình bỗng nhiên con trỏ chợt hiện. Nhảy ra cái đỏ tươi. Error. Báo sai cảnh cáo, thượng một tổ số liệu ly kỳ mà ngay trước mặt hắn bị một chút không dư thừa mà xóa. Bỏ sạch sẽ, màn hình liền mạch lưu loát bang mà tối sầm. Không còn có bất luận cái gì nhưng cùng xem xét nội dung. Hết chương.